Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, thần Bân là thần gia này đồng lứa nhỏ nhất, trước đó không lâu vừa qua khỏi 19 tuổi sinh nhật. So Tần Vô Dạng còn nhỏ một tuổi, nhưng là ở bối phận thượng xác xác thật thật là trưởng bối không có sai. Tần Vô Dạng một tiếng tiểu cữu cữu là không chạy thoát được đâu. Nhưng là sự thật là sự thật, cảm tình thượng vẫn là rất khó tiếp thu. Trước kia nói Tần Vô Dạng cũng là không sao cả. Trước không nói hắn lớn lên sao đại liền không cùng hắn chạm qua vài lần. Liền tính đụng phải này lễ pháp thượng sự tình, kêu một tiếng tiểu cữu cữu cũng thật không phải như vậy khó khăn. Nhẫn nhẫn liền đi qua, nhưng là hiện tại không giống nhau. Đối với thần gia cùng hắn quan hệ, hắn nhất định là muốn một cái lựa chọn. Thực rõ ràng ở tới ngầm sân huấn luyện phía trước hắn cũng đã làm quyết định. Tuy rằng hắn mẫu thân họ thần không tồi, nhưng là hắn cùng thần gia chi gian huyết thống quan hệ thật là xa đến đủ có thể. Nếu không phải bởi vì bảy phòng đã không ai, hắn trên người kia điểm thần gia huyết mạch, thật đúng là không đủ người hiếm lạ. Mà nhà hắn A Cần tuy rằng cùng thần gia không có huyết thống quan hệ, nhưng này quan hệ rõ ràng muốn gần rất nhiều. Hơn nữa từ nhà hắn A Cần bên kia tính hắn không duyên cớ cao hai cái bối phận. Cớ sao mà không làm, cho nên đối thần Bân kia thanh Tần gia cháu ngoại trai Tần Vô Dạng chỉ đương chính mình điếc không? Có nghe được, nhưng thật ra Tư Duyệt nhìn buồn không hé răng Tần Vô Dạng liếc mắt một cái sau phụt một tiếng cười. Đặc biệt là thần Bân còn vẻ mặt ngươi ý gì, ngươi sao không phản ứng ta, Tiểu Dạng không biết tôn kính trưởng bối biểu tình, thật là quá buồn cười. Tần Vô Dạng nhéo nhéo cười trộm Tư Duyệt, quay đầu đối với thần Bân đạm đạm cười, ta đã làm tang ra tới cửa con rể, về sau liền không phải ngươi cháu ngoại trai. Tới cửa con rể, thần Bân vẻ mặt mộng bức, theo ở phía sau ba cái thần gia cô nương cũng là không thể hiểu được. Kinh đô lão Tần gia thập nhất thiếu, bọn họ thần gia cháu ngoại trai, có thể đi làm nhà người khác tới cửa con rể. Không phải đang nói cười, đây là khi nào quyết định, ta như thế nào không biết, Tư Duyệt cũng có chút kỳ quái. Thượng không tới cửa nàng nhưng thật ra không quan hệ, dù sao đối với lão Tần gia nàng cũng không có gì hảo cảm. Nhà nàng đồ ăn nhìn tựa hồ cũng đã không sao cả. Chỉ là nhà nàng đồ ăn liền không ngại, vô luận cái nào thời đại tới cửa con rể cái này từ luôn là không như vậy hảo. Nó sở đại biểu thường thường là một người nam nhân khuất nhục. Ngô, tuy rằng có chút phong kiến đại nam tử chủ nghĩa ý vị ở bên trong, nhưng đây là hiện giờ một loại phổ biến trong lòng hình thái. Cái này cũng là không thể phủ nhận. Trên thực tế Tư Duyệt vẫn luôn cảm thấy nữ nhân muốn so nam nhân dũng cảm rất nhiều. Đặc biệt là ở hôn nhân phương diện, một nữ nhân tiến vào một cái xa lạ gia đình sở yêu cầu dũng khí. Gặp được vấn đề, mà hợp thời sở muốn thừa nhận áp lực, nếu hơi có sợ hãi khả năng hôn nhân liền biến thành phần mộ. Mà thế trước thời điểm Tư Duyệt liền gặp qua không ít. Nghe qua không ít, luyến ái nhất thời sảng kết hôn hòa táng chàng, nói chuyện đã nhiều năm vẫn luôn hảo đến cùng một người dường như. Kết quả một kết hôn chịu không nổi một tháng liền ly hôn cũng không phải không có. Vì cái gì nha, thần Bân thật là không hiểu a. Cái thứ nhất không hiểu là cái này nhìn rất thanh cao nhất phái Trích Tiên Phạm Nhi cháu ngoại trai. Cứ nhiên muốn chạy tới làm nhân ra tới cửa con rể. Quả thật liền hắn cho rằng cái này cháu ngoại trai đôi mắt có thể nhìn đến người khác liền không tồi. Còn có thể nhìn đến nữ nhân, vấn đề còn coi trọng, kia thật là kỳ tích. Bất quá đối tượng là trước mặt cái này hung tàn nữ nhân nhưng thật ra cũng có thể lý giải. Chính là cảm thấy cháu ngoại trai khẩu vị trọng điểm, nhưng trực tiếp tới cửa gì đó lại không có như vậy khoa trương. Cái thứ hai không hiểu chính là... Ngươi cưới lão bà cũng hảo, ngươi gả đi ra ngoài cũng đúng, này cùng ngươi là hắn thần Bân cháu ngoại trai rốt cuộc nơi nào có xung đột. Vẫn là nữ nhân này như vậy kiêu ngạo, làm hắn thần Bân cháu ngoại trai làm tới cửa con rể không tính. Còn muốn cùng bọn họ lão thần gia đoạn thân, đây chính là thật quá đáng. nhưng mà càng quá phận sự tình còn ở phía sau. Đối mặt Tư Duyệt cùng Tần Vô Dạng kêu thần phàm ra ra cảnh tượng. Thần Bân bốn người đã không thể tưởng được cái gì từ tới hình dung tâm tình của mình. Ngạnh muốn nói ước chừng chính là cảm giác được đến từ đại vũ trụ dày đặc ác ý. Cái kia hung tàn nữ nhân họ Tang, tên là Tư Duyệt, cư nhiên là thúc tổ Tư Hoàng bệ hạ thân khuê nữ. Ta đi, kia bọn họ không phải muốn kêu nữ nhân này một tiếng cô cô. Vấn đề nữ nhân này vẫn là bọn họ Tần gia cháu ngoại trai vị hôn thê. Hảo sao, quả nhiên nhân gia đã không phải bọn họ cháu ngoại trai. Nhân gia hiện tại là bọn họ dưỡng. Quả thực là tất cầu. Sống không còn gì luyến tiếc. Lợi hại, cháu ngoại của ta, nhà ai tiểu tử có thể đem cô nãi nãi múc đến chính mình trong chén làm lão bà. Thật không hổ là bọn họ lão Thần gia huyết mạch. Này biêu hãn hung tàn hoàn toàn không nói đạo lý. Nga đúng rồi, bọn họ đã chịu đả kích còn không ngừng điểm này. Bởi vì không trong chốc lát bọn họ sẽ biết này cháu ngoại trai. Hiện tại là này dưỡng, hắn căn bản không phải cái gì thể nhược phế tài. Nhân gia chính là trời sinh toàn hệ dị năng giả. Trước kia như vậy chẳng qua là không có người chỉ đạo dị năng dùng như thế nào. Nghe một chút, toàn hệ dị năng giả, đó là bọn họ lão Thần gia huyết mạch truyền thừa a. Bằng gì a, bằng gì bọn họ họ Thần có một cái không có di truyền đến. Ngược lại tiện nghi lão Tần gia, chuyện này thật không thể nhẫn. Thần Bân là trước mắt này một thế hệ Thần gia duy nhất có rảnh nam tử. Cho nên hắn đưa ra ý kiến, hắn đối Tần Vô Dạng làm tới cửa con rể gì đó không ý kiến. Dù sao xét đến cùng vẫn là bọn họ lão Thần gia. Nhưng là trước đó Tần Vô Dạng nhất định phải đem dòng họ sửa lại. Toàn hệ dị năng là bọn họ lão Thần gia, như thế nào có thể là cái họ khác người đâu. Thần Bân đưa ra yêu cầu không tính đột ngột, mà thế tiến đến sau. Rất nhiều người đều bắt đầu biến dị, tuy rằng thống nhất phân chia vì dị năng giả cùng biến dị giả. Nhưng là trong đó một ít năng lực tức hy hữu lại thần kỳ. Vẫn là di truyền, những người khác sẽ không kích phát, nhưng là nhân loại phát triển sinh sản. Một cái gia tộc luôn là phải hướng ngoại phát triển, đặc biệt là gả đi ra ngoài nữ nhi, cho nên cũng có như vậy một cái đại gia cam chịu quy củ. Đó chính là ngoại gả nữ nhi một khi sinh hạ đến chính mình nhà mẹ đẻ có huyết mạch truyền thừa năng. Lực hài tử, là muốn đưa về nhà mẹ đẻ. Nếu nhà chồng giấu giếm xuống dưới liền sẽ khơi mào hai cái gia tộc tranh đấu. Nói như vậy loại này có huyết thống người thừa kế gia cô nương. Kia kết hôn trước đều là đã nói trước, thực hiển nhiên Tần Vô Dạng cũng thuộc về cái này trong phạm vi. Thần Bân đề nghị lập tức đạt được ở đây đại bộ phận người tán đồng. Trong đó bao gồm thần phàm ở bên trong, nhưng thật ra Tần Vô Dạng không có gì đại phản ứng. Tư Duyệt còn lại là mặc kệ thái độ, hoàn toàn là nhà mình đồ ăn muốn thế nào liền thế nào. Ngầm sân huấn luyện xảy ra sự tình đã không phải thần tìm cái này đại lý căn cứ trưởng có thể giải quyết, nhưng là thần nhĩ còn ở đấu trường không có ra tới ý tứ. Vì thế thần tìm cấp tốc chạy tới thỉnh thần phàm ra mặt. Thần phàm tự nhiên là không nghĩ đi, nhưng là lúc này có thể dùng được như thật không có. Luôn mãi công đạo Tư Hoàng xem trọng bảy màu sao trời mới rời đi biệt thự. Thần Bân mấy cái cũng trở về Thần gia đại trạch nghỉ ngơi. Chờ đến ngầm sân huấn luyện sự tình điều tra rõ giải quyết. Bọn họ là khẳng định còn phải bị ném vào đi. Tiểu Đậu Tử cùng An Minh Hà vốn dĩ vẫn luôn ở quan khán trên hành lang. Hai người luân phiên nghỉ ngơi trông coi. Sau lại xảy ra sự tình bên trong người lập tức trào ra tới. Bọn họ đã bị tế tới rồi một bên, xem xong rồi bát quái sau mới trăm cay ngàn đắng bài trừ đám người chạy trở về. So Tần Vô Dạng mấy người còn chậm nửa giờ, Tư Duyệt cùng Tần Vô Dạng hai người cũng là có chút ủ rũ. Đặc biệt là Tư Duyệt phía trước tiêu hao năng lượng thập phần thật lớn. Tuy rằng từ trong trò chơi ra tới sau sẽ không đại quy mô lậu năng lượng, nhưng là chỉ dựa vào chính mình bổ sung nói vẫn là quá chậm. cho nên đám người đi rồi Tư Duyệt liền đem Tần Vô Dạng kéo vào phòng. Chỉ là hút năng lượng chuyện này vốn dĩ liền đủ thân mật. Tần Vô Dạng cùng Tư Duyệt lại đều là mới khai trai đã bị thần phàm đưa đi ngầm sân huấn luyện. Cứ như vậy liền trực tiếp khoáng vài thiên, vì thế không có ngoài ý muốn một giây lăn đến trên giường. Lần này cùng thượng một hồi có rõ ràng bất đồng, Tần Vô Dạng chính mình bản thân cơ bắp gì đó đều có hình thức ban đầu. Thuộc hạ chạm đến, thuộc về Tư Duyệt da thịt cũng so trước kia càng thêm mềm mại hoạt nộn. Thậm chí ở độ ấm thượng đều có sai biệt, nguyên bản không có nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo, hiện tại biến thành một loại ôn lương cảm giác, Tư Duyệt có nhiệt độ cơ thể, tuy rằng vẫn là rất thấp, nhưng xác thật không giống nhau. Tần Vô Dạng cảm giác được Tư Duyệt thật lớn biến hóa. Nhưng Tư Duyệt đã chịu đánh sâu vào hiển nhiên lớn hơn nữa. Phía trước sát biến dị thú thời điểm liền có thể cảm giác được biến dị thú máu cực nóng. Nhưng giờ này khắc này nàng cảm quan bị vô hạn chế mà phóng đại. Nếu nói nguyên lai nàng xúc cảm là 10, như vậy hiện tại liền không sai biệt lắm muốn đạt tới 100 mani nàng có thể cảm giác được rõ. Giang Tần Vô Dạng tồn tại, còn có chính nàng thân thể sinh ra một loạt cực hạn cảm giác. Trách không được có như vậy nhiều người trầm mê với yêu tinh đánh nhau. Đặc biệt là cùng chính mình yêu nhau người. Loại này linh thịt nhất thể kết hợp, rõ ràng cảm thụ lẫn nhau tồn tại hoạt động, xác thật tốt đẹp lại làm người thực tùy biết vị muốn ngừng mà không được. Sao sao thu phục Tần Vô Dạng ôm Tư Duyệt nhắm hai mắt lại nặng nề ngủ. Tư Duyệt lại cảm giác chính mình thực tinh thần, thậm chí so bắt đầu trước còn tinh thần. Chẳng lẽ nàng ở bất chi bất giác trung lĩnh ngộ cái gì mới dương bổ âm thần công? Đương nhiên là nói vậy. Nàng tinh thần thực hảo là bởi vì trong thân thể năng lượng tràn đầy. Bất quá ngay cả như vậy nàng vẫn là hưởng thụ giờ khắc này ôn tồn nhắm hai mắt lại. Cho dù nàng lúc này cũng không cần giấc ngủ, tích tích tích thanh âm vang lên trong nháy mắt đã bị Tư Duyệt duỗi tay chặt đứt. Tần Vô Dạng ở nàng phía sau nhẹ nhàng nỉ non một tiếng cũng không có tỉnh. Tư Duyệt cẩn thận lấy ra Tần Vô Dạng hoàn ở trên người nàng tay sau đó ngồi dậy. Tiếp theo chuyển được thông tin thấp giọng nói, "Uy, lại đây trung tâm tháp, micro là thần phàm thanh âm." Tư Duyệt nghe vậy muốn hỏi cái gì trò chuyện đã bị chặt đứt. Nhíu nhíu mày, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là thực hiển nhiên không phải cái gì việc nhỏ, bằng không nhà mình ra ra cũng sẽ không kêu nàng, hoàn toàn có thể đem thần ra những người đó đưa ra đi mài rũa mài rũa. Đương nhiên bởi vì cái này máy truyền tin là thần gia chuyên dụng mã hóa. Cho nên Tư Duyệt cũng không lo lắng kêu nàng người kia không phải nhà mình ra ra. Tư Duyệt rất cẩn thận mà rời giường, nhưng là vẫn như cũ bừng tỉnh Tần Vô Dạng. Tần Vô Dạng híp mắt nhìn hướng trên đùi kéo trường với Tư Duyệt. Theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng, mới ếch thanh âm nói, đi chỗ nào? Gia Gia kêu ta đi trung tâm tháp. Tư Duyệt thấy Tần Vô Dạng tỉnh đơn giản không hề phóng nhẹ. Động tác, phi thường lưu loát mặc tốt quần áo. Đương nhiên không hề là màu đen sườn xám, mà là nàng kia phức tạp đường viền hoa váy. Mặc tốt áo khoác đôi tay trống ở mép giường thò lại gần ở Tần Vô Dạng bên miệng một hôn. Chờ ta trở lại, Tần Vô Dạng vươn hai tay một tay câu lấy Tư Duyệt eo bối. Một tay đè lại Tư Duyệt cái ót dùng sức hôn đi xuống. Một hồi lâu mới buông ra, liếm liếm môi lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Ta chờ ngươi trở về. Tư Duyệt mím môi lên tiếng xoay người rời đi phòng. Một đường càng đi càng nhanh. Sau lại đơn giản chạy lên. Chỉ có chạy như bay khiến cho phòng mới có thể thổi tan trên mặt hắn nhiệt độ. Nhà nàng đồ ăn thật đúng là một cái yêu nghiệt. Gương mặt kia chính là một cái thanh thanh lãnh lãnh trích tiên. Nhưng ánh mắt kia, còn có nửa quả chỉ một cái thảm tùng tùng đáp ở phần eo dưới bộ dáng. Thật là sống thoát thoát một yêu tinh, Tư Duyệt cảm thấy chính mình thật là tự chủ cường đại. Đổi cá nhân khẳng định cầm giữ không được lại nhào qua đi. Chậc chậc chậc, đến lúc đó chính là sao sao khổ đoàn từ đây quân vương bất tảo triều. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới xong, moa moa, hết chương.